Trong khoảnh khắc khi tay hắn hạ xuống, tay phải hắn biến hóa ra ấm ký, bất ngờ trong thời gian ngắn ngủi đánh ra hơn 100 vạn ấm ký, hình thành một hư ảnh sư tử rất lớn. Sư ảnh này lớn tới mấy trăm trượng, vừa mới xuất hiện liền gầm thét kinh thiên, lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ thi triển ấm quyết thế này Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy, thần thông dường gì của Hứa Đức Tài thật sự thi triển quá nhanh. Sư ảnh gầm thét, trong nháy mắt đã áp sát Vương Lâm, huyết quang lói lên, tiếng ấm vang chấn động bốn phương, tung lên vô số cỏ dại, cũng khiến nước mưa trên bầu trời tan nát trong phạm vi lớn, khiến trong phương viên vạn trượng quanh đây trở thành một thế giới không hề có nước mưa. Hứa Đức Tài vừa mới thi triển thần thông, thân thể không dừng lại mà liên tục lùi lại phía sau ba bước, tay phải bỗng nhiên nhấn xuống mặt đất một cái. Trong tích tắc ngắn ngủi này, gần 400 vạn ấm quyết với một tốc độ cực kỳ kinh khủng được đánh ra trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất ầm ầm nổ vang, chỉ thấy bốn người đất khổng lồ từ dưới đất chui lên, mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ sư ảnh va chạm với Vương Lâm. Hầu như trong tích tắc khi Vương Lâm bước ra khỏi vị trí đó, một người đất khổng lồ gầm thét lao tới, căn bản không cho hắn một chút cơ hội nào. Chém giết như vậy dù là Vương Lâm cả đời trải qua không ít hung hiểm nhưng cũng là gặp phải lần đầu, tốc độ làm phép thật nhanh, làm sao lại có thể nhanh như vậy. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn thấy bốn người bùn đồng thời lao tới, Hứa Đức Tài lại một lần nữa nhanh chóng lui lại phía sau, tay trái vung lên, bất ngờ có gần 500 vạn ấm quyết lói lên trong tay hắn, hóa thành một cây hương bị hắn nắm trong tay. Sơ về phía Vương Lâm vái một vái. Một vái này khiến tâm thần Vương Lâm ầm vang, giống như có một luồng lực lượng kỳ dị từ trong u minh truyền vào tâm thần hắn. Ngay sau đó, làn khói từ cây hương này bất ngờ hóa thành một con mãnh thú giống như kình ngư, xuất hiện trong thiên địa, mở miệng lớn hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử, audiozaichi.com. Chương 1862 thôn thiên đạo, mọi việc diễn ra qua nhanh, Hứa Đức Tài đưa cây hương về phía sau cắm xuống một cái trực tiếp đâm sâu vào mặt đất, thân thể nhoáng lên, lui lại phía sau ba bước nữa, tay trái bắt quyết, trong tích tắc gần 600 vạn ấm quyết xuất hiện, hai tay hắn đồng loạt đặt lên mặt đất. Ầm một tiếng, lấy Vương Lâm làm trung tâm, bùn đất chợt nhúc nhích, hóa thành một dòng xoáy ầm ầm dựng lên ngập trời, hình thành một tấm màn bùn đất phong bế. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một đám bùn lớn bao vây Vương Lâm vào bên trong. Nê sát, mở ngoặc tròn nê bùn đóng ngoặc tròn, Hứa Đức Tài gầm nhẹ, đám bùn này đột nhiên co rút lại. Hứa Đức Tài nổi danh trên Lục Ma Châu, điểm làm hắn khiến người ta có một cảm giác rất đáng sợ chính là tốc độ làm phép nhanh tới lạ thường. Dưới tốc độ này, khi đấu phép hắn thường chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn có thể khiến cho người khác không có chút thời gian nghỉ ngơi, liên tục vô tận đánh ra thần thông ầm ầm giết chết đối phương. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tuy là tán tu nhưng lại có thể khiến đạo Ma Tông khách khí mời tới. Vương Lâm ở trong đám bùn, bốn phía mà một vùng bùn đất vây quanh, phát ra những tiếng rền trầm trầm, trong thân thể hắn tồn tại lực lượng kỳ dị do Hứa Đức Tài vừa vái một vái lúc trước. Bốn phương tám hướng Vương Lâm tràn ngập bùn đất, mà hư ảnh kình ngư trên bầu trời đang mở lớn miệng trong tích tắc cắn nuốt cả đám bùn đất khổng lồ này. Sau khi cắn nuốt xong, hư ảnh kình ngư tiêu tán. Nhưng đám bùn đất này không biết mất mà lơ lửng giữa không trung, bốn phía có 9 con mãng xà màu đen biến ảo ra, hướng về phía đám bùn nơ, a, vơ, phun ra rất nhiều độc khí, dung nhập vào trong đám bùn, không ngừng thấm vào bên trong. Tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa, đám bùn kia nhanh chóng sụp đổ, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ bên trong đó nổ tung. Hóa thành một nắm tay khổng lồ trực tiếp đánh tan vài con mãng xà, đám bùn vỡ tung, lộ ra thân ảnh chật vật của Vương Lâm ở phía trong. Cả đời Vương Lâm đã trải qua chém giết vô số trận, đây là lần đầu tiên hắn căn bản không có chút thời gian ngừng tay, bị người ta công kích điên cuồng như bão táp.

biến thành mây đen cuồn cuộn, cũng có những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Màu của tuyết này biến thành màu đen, bên trong ẩn chứa cấm chế bổn nguyên chậm rãi rơi xuống mặt đất, rất nhanh khiến mặt đất bị bao phủ bởi một tầng tuyết đen kịt. Còn có hỏa, lôi, thủy. Vương Lâm vung đôi tay lên, đứng đậy, biển lửa trong mắt trái ngập trời bùng lên, lôi đình trong mắt phải ầm ầm lan ra, biển lửa hóa thành một thanh kiếm, kiếm vung lên thành hỏa sơn. Lôi đình cũng hóa thành một thanh kiếm, kiếm động thành lôi hải, biển này không phải là nước mà là biển lôi đình. Làm xong chuyện này, tay áo Vương Lâm vung lên, thân thể đột nhiên biến mất, không gian thạch ẩn trong đám cỏ dại trên cực thiên thảo nguyên lan ra quang nhu hòa, thân ảnh Vương Lâm huyễn hóa ra, nhặt không gian thạch lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Sát trận đã thành, tiếp theo chính là dẫn người tiến vào sát trận. Dựa vào cảm ứng trên nguyên thần sắp sửa diệt vong trên la bàn, hai lão quái không kiếp trung kỳ đang đuổi sau nó, chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Ở phía sau hai lão quái rất xa là hai tu sĩ không kiếp sơ kỳ cũng đang lao đi. Bước chân Vương Lâm từ từ bước về phía trước, dưới chân gợn sóng lan ra nhưng thủy chung vẫn chưa dung nhập thiên địa mà đi. Hắn vẫn đang đợi. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở, cho tới nhịp thở thứ 19, trong nháy mắt này Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng, la bàn tan nát, nguyên thần tử vong, một tia thần thức của hắn lúc này cũng bị hủy diệt cùng la bàn. Mơ hồ hắn có thể thông qua tia thần thức này nghe thấy hai tiếng gào thét phẫn nộ. Bước chân đạp mạnh tới, thân ảnh Vương Lâm trong tích tắc này biến mất. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử, audiogiaichi.com. Chương 1864, vây hứa trên cực thiên thảo nguyên, Hứa Đức Tài hóa thành một đạo cầu vồng lao về phía xa, thần sắc hắn âm trầm, đánh một trận với Vương Lâm khiến hắn tổn thất thiên đạo, điều này đối với hắn mà nói là chuyện khó có thể tiếp nhận, thiên đạo đó tâm thần tương liên với hắn, sau khi bị nuốt khiến hắn mang thương thế trong người. Giờ phút này nguyên thần hắn uể oải, hiển nhiên trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Vương Lâm, lúc này ngươi hẳn phải chết, có hai trưởng lão không kiếp trung kỳ đuổi giết, ta muốn xem ngươi trốn thế nào. Trương trưởng lão đã đáp ứng ta, một khi bắt được ngươi sẽ giao cho ta hành hạ ngươi tới chết, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hứa Đức Tài hận Vương Lâm chính là bởi vì thiên đạo của hắn bị cắn nuốt. Càng đau lòng, lại càng hận thấu xương, giờ phút này đang phi hành, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, xoay phắt người nhìn lại phía sau, trong nháy mắt hắn cảm nhận được một luồng dao động từ xa xa truyền tới.